Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961, chương 25, lại một sóng lớn tổn thất kinh tế đột kích. Hạ, Final Destination 2, lần đầu phòng bán vé thực mau ra đây. Có lẽ là bởi vì là Final Destination thật sự là quá làm người kinh diễm. Lại hoặc là nước Mỹ các nơi cũng không có cái gì điện ảnh có thể cùng Final Destination 2 tranh phong quan hệ. Final Destination 2 tại nước Mỹ ước chừng đánh xuống 14 triệu đô la kinh người phòng bán vé. So Final Destination còn cao 500 vạn. Đây là một cái kinh người số liệu. Làm dêm bản thân nhìn đến cái này số liệu báo cáo về sau, cả người ngốc lăng thật lâu sau cái này mới phản ứng được. Gần nước Mỹ liền có 14 triệu đô la. Toàn cầu tổng cộng có bao nhiêu đâu? Dêm lại thấy được toàn cầu phòng bán vé số liệu. Theo sau thấy được một cái toàn cầu 3.000 vạn đô la khủng bố phòng bán vé. Toàn cầu 3.000 vạn đô la. Hơn nữa là khủng bố kinh tủng phân loại phiến tử. Thậm chí, cái này 3.000 vạn đô la phiếu trong phòng mặt còn không có Hoa Hạ dạng này đại thị trường tham dự. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho Final Destination 2 bảo. Liền tính là game trong tâm đối Final Destination 2, phòng bán vé có một cái phi thường tốt đẹp. Dự đoán cảm thấy bộ phim này khẳng định sẽ phá phân loại kỷ lục. Nhưng là, thật chính nhìn đến cái này kinh người số liệu về sau, hắn như cũ cả người lâm vào hoảng hốt, cả người đều có một loại cảm giác không chân thật. Cái này, thế giới này còn bình thường sao? Tục làm điện ảnh trên thực tế một mực đều là ta không thế nào xem trọng. Ta cảm giác đây là tại hủy kinh điển. Thí dụ như, ta lần đầu tiên xem Quỷ Ảnh Thực Lục, thời điểm là vô cùng kinh diễm. Nhưng là, tại xem Quỷ Ảnh Thực Lục 2, thời điểm, ta cũng cảm giác có một loại vô pháp ngôn ngữ buồn tẻ cảm. Đồng dạng lúc trước nhìn cái này nam nhân đến từ địa cầu, về sau lại xem đệ nhị bộ, cũng sinh ra một loại hủy kinh điển cảm giác. Trên thực tế, cái này nam nhân đến từ địa cầu 2, phòng bán vé biểu hiện cũng xác thật bất tận nhân ý. Vô hụt, cho nên, lần này ta tại xem Final Destination 2, về sau, ta vẫn luôn không xem trọng, bất quá bởi vì là Lục Viễn điện ảnh quan hệ. Ta vẫn là ôm ủng hộ thái độ đi xem phim. Coi ta chân chính tiến vào rạp chiếu phim nhìn đến bộ này, Final Destination 2, về sau, ta đột nhiên ý thức được, đó cũng không phải một bộ để cho người ta thất vọng tác phẩm. Ngược lại làm người vô cùng kinh diễm. Hollywood chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh Tạp Ni rất nghiêm túc tại nước Mỹ điện ảnh trên mạng viết như vậy một thiên văn chương. Thông Thiên trừ bỏ đối diễn viên kỹ thuật diễn phương diện có chút lên án, cảm thấy đây là thiếu hụt bên ngoài, địa phương khác thuần một sắc đều là tán dương. Nàng thậm chí cầm bộ phim này xưng là viễn trình công ty xuất phẩm thành công nhất phim kinh dị. Không ai sánh bằng. Nàng này thiên bình luận điện ảnh bị nhiều mặt nhân sĩ nhau nhau đăng lại. Điểm tán số cùng nhiệt độ thậm chí vượt qua đã từng Final Destination, đệ nhất bộ nhất nhiệt. Bình luận điện ảnh nhiệt độ, Final Destination 2, xác thực khen ngợi suất vô số. Đồng thời không ít phóng hữu còn bày tỏ Final Destination 2, quay chụp thủ pháp so đệ nhất bộ còn muốn thành thục đến nhiều. Bên trong cốt truyện, bao quát một ít tiết tấu cảm đều so đệ nhất bộ phải mạnh hơn không biết nhiều ít lần. Là trong những năm này thành công nhất một bộ tục làm điện ảnh chi nhất. Duy vừa cảm giác đến tiếc nuối là chờ Final Destination 3, không biết còn bao lâu nữa. Bọn họ thật sự là muốn biết cái kia cái gọi là tử thần, rốt cuộc có thể hay không bị chiến thắng. Còn có nam nữ chính kết cục rốt cuộc thế nào? Nước Mỹ điện ảnh trên mạng cùng Thái Bình Dương điện ảnh trên mạng đối Final Destination 2. Thiệp đại bộ phận đều là lấy tán dương là, nhưng là, ấn lý thuyết nhiều như vậy, tán dương thiệp. Bộ này, Final Destination 2, cho điểm hẳn là sẽ phi thường cao. Thậm chí làm không hảo có thể tới 9. Không dạng này thân tác cho điểm. Nhưng trên thực tế, Final Destination 2 cho điểm lại so với đệ nhất bộ đánh giá chung phân 8. 3 cho điểm còn muốn thấp. Thấp đến cái loại gì trình độ rồi nà. 7, 2, đúng. Mặc kệ là nước Mỹ điện ảnh võng vẫn là Thái Bình Dương điện ảnh võng, đối bộ phim này cho điểm trực tiếp thấp đến 7, 2 phân, cơ hồ cùng một ít tam lưu chế tác điện ảnh cùng so sánh. Hơn nữa cái này cho điểm còn vẫn luôn hiện ra hạ trụy xu thế. Nhìn đến cái này cho điểm, Dêm trợn tròn mắt, đừng nói là Dêm, thậm chí là Lục Viễn bản thân đều xem trợn tròn mắt. Bình luận khu thuần một sắc đều mẹ nó là thần tác. Sau đó cho điểm khu mẹ nó càng bình càng thấp. Đây là cái ý gì? Khó nói, Final Destination 2 là một bộ phim nát. Mẹ nó không đúng à? Sao có thể là phim nát? Phim nát nào có điên cuồng như vậy phòng bán vé? Nào có tốt như vậy bình luận? Như vậy, chẳng lẽ là bị làm? Bị ác ý soát sai kém? Đi xem những người này vì cái gì đánh thấp phân đi. Làm Lục Viễn nhìn đến cho điểm khu sai kém bình luận về sau, Lục Viễn biểu tình liền dần dần trở nên cổ quái. Thượng đế a, đây là một bộ rác rưởi điện ảnh. Ta nhìn bộ phim này về sau, ta cả người đều không đúng lắm. Ta hiện tại đều không dám lái xe. Ta cần thiết muốn cấp bộ phim này đánh thấp phân. Vì cái gì? Xem xong bộ phim này về sau, ta phát hiện về nhà ngủ không được. Cả ngày lo lắng đèn sẽ nện tại đầu của ta bên trên. Chỉ có thể cấp một phân. Đừng hỏi ta vì cái gì. Ta hiện tại cả người phi thường sợ hãi. Ta khả năng tinh thần xảy ra vấn đề. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn xem xong những cái này sai kém bình luận, còn không nói gì thêm thời điểm, Lục Viễn liền lại nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại là Ôn Ma đánh tới. Tiếp điện thoại xong về sau, Lục Viễn yên lặng mà nhìn ngoài cửa sổ. Biểu tình có chút thổn thức. Nên tới. Rốt cuộc đã tới. Final Destination 2. Ngày thứ 2 cùng ngày thứ 3 toàn cầu tổng phòng bán vé vẫn là vô cùng điều. Phân biệt là 27 triệu cùng 25 triệu. 3 ngày. Toàn cầu tổng phòng bán vé chạm lấy được 82 triệu. Đây là một cái kinh người số liệu. Kỷ lục Guinness lập tức lại cầm Final Destination đệ nhất bộ kỷ lục trở thành phế thải. Đổi thành Final Destination 2. Tuy rằng Final Destination 2 phòng bán vé tại điện ảnh vòng như hỏa như đồ sáng tạo khủng bố kỷ lục, nhưng rất nhiều người đều bị khí tới rồi. Nước Mỹ BBC đài truyền hình tiền nhiệm người chủ trì Khắc Duy Á lại là phi thường nghiêm túc. Tại một việc tiết mục, hết sức chăm chú làm cho toàn thế giới mặt nói, Final Destination 2 là một bộ phim nát. Thậm chí công nhiên nói, Final Destination 2 xuất hiện chính là một lần đối nước Mỹ cự đài châm chọc, là một cái cự đài buôn bán khủng hoảng phản nhân loại dối trá điện ảnh. Không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Hẳn là bị phong sát. Khắc Duy Á ngôn luận tại nước Mỹ truyền thông bên trong nhấc lên cự đại gợn sóng. Theo sau nước Mỹ một ít ô tô nhãn hiệu công ty đều đứng ra tán đồng Khắc Duy Á. Nói Lục Viễn chính là một tai họa. Một cái vô duyên vô cớ tổn hại nước Mỹ tư bản tập thể. Giáp tâm hại người đại phôi đàn. Đám này người đối Lục Viễn thật sự là quá căm thù đến tận xương tủy. Hận không thể một cái tát trừu tại Lục Viễn trên mặt. Vì cái gì? Final Destination, lực ảnh hưởng rất lợi hại. Một lần ảnh hưởng đến nước Mỹ hàng không. Bất quá, nhường tô vận chuyển hành nghiệp nghênh đón tiểu xuân ngày. Nhưng là, Final Destination 2. Lại trực tiếp cầm cái này một cỗ tiểu xuân ngày trực tiếp đông. Lạnh thành mùa đông. Hơn nữa là đại quy mô liên tục mùa đông, mà hết thảy này chỉ dùng mấy tháng thời gian. Final Destination 2, lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Trên quốc lộ cái kia liên tiếp đâm xe qua đi, trực tiếp nhường thật lớn một nhóm người từ bỏ ngồi xe đi ra ngoài. Đồng thời nhường một ít nhãn hiệu xe doanh số trực tiếp trượt xuống đến băng điểm. So hơn 10 năm trước kia một lần khủng hoảng tài chính càng thêm tuân lệnh người khó có thể tiếp. Thu căn cứ không xong trọn vẹn thống suy nghĩ. Final Destination 2, chiếu phim 3 ngày. Toàn Mỹ ô tô ngành sản xuất tổn thất trực tiếp tiếp cận 1 tỷ đô la. Bình quân mỗi ngày đều tại tổn thất 300 triệu đô la. Đương nhiên, toàn Mỹ quốc nha khoa khám sở tổn thất cũng xa vượt qua 100 triệu đô la. Vốn dĩ hẹn trước xem nha sĩ người bệnh nhau nhau bày tỏ nơi này có sự, nơi đó có sự, tóm lại, thuần một sắc toàn bộ không tới. Thậm chí những cái đó răng đau người bệnh tại xem xong Final Destination 2 về sau, hàm răng ngạnh xinh xinh liền hết đau. Ngoài ra, thang máy ngành sản xuất hai ngày này đơn đặt hàng đột nhiên cũng toàn bộ cứng lại rồi. Một ít biệt thự tư nhân thậm chí suy xét không hề trang thang máy mà là trang cầu thang. Một ít cửa cao ốc, ngày thường mọi người đều là đẩy thang máy, nhưng là hiện tại, thang máy đột nhiên trống rỗng, tất cả mọi người tại đi cầu thang. Đương nhiên, càng nhiều tính liên tục tổn thất kinh tế như cũ đang kéo dài. Vốn dĩ khôi phục bình thường cái công ty hàng không lần thứ hai bắt đầu quạnh quẽ xuống dưới. Xem xong Final Destination 2 về sau, mọi người liền nghĩ tới Final Destination 1. Ân, giống như ngồi máy bay mẹ nó vẫn là không an toàn. Tính toán một chút, không ngồi máy bay vẫn là bảo mệnh quan trọng. Bảo mệnh quan trọng, Lục Viễn tiên sinh, ngươi hiểu chưa? Ta hiểu được. Nga, chấm ngoặc kép ngoặc kép. 4 ngày về sau, chính tại Doom Day, đoàn phim xem kịch bản Lục Viễn lại nhận được Ôn Ma điện thoại. Trong khoảng thời gian này, Ôn Ma cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cho Lục Viễn gọi điện thoại. Trong điện thoại nội dung rất đơn giản, đó chính là hôm qua Thiên Mỹ quốc tổn thất kinh tế bao nhiêu. Nay Thiên Mỹ quốc tổn thất kinh tế bao nhiêu? 4 ngày thời gian xuống dưới, Lục Viễn lăng lăng nghe kinh tế Mỹ quốc tổn thất thẳng tắp đã tăng vọt đến 5 tỷ đô la. Hơn nữa, dựa theo Final Destination 2 nhiệt độ tới xem, cái này 5 tỷ đô la còn chỉ là bắt đầu. Một đợt này xuống dưới, nước Mỹ cuối cùng kinh tế đánh giá suy nghĩ sẽ mệt cái 10 tỷ đô la. Tấm tắc, 10 tỷ, cái này cái quái gì vậy? Là một cái tương đương kinh khủng số liệu a. Final Destination 2, lực ảnh hưởng như vậy lớn. Như vậy, chính mình, Titanic, tạc một đợt. Chẳng phải là, nước Mỹ tàu thủy ngành sản xuất cũng sẽ tê liệt. Ôn Ma cấp Lục Viễn gọi điện thoại ý tứ cũng gần là oán giận một chút. Hắn không có biện pháp bởi vì là như vậy lớn tổn thất kinh tế mà nhường Final Destination 2. Đình bá, rốt cuộc, nước Mỹ điện ảnh hiệp hội kia giúp người cũng không phải ăn chay. Bọn họ cũng có được cự đại quyền lợi. Hollywood tuy rằng phi thường chán ghét Lục Viễn, nhưng là nước Mỹ điện ảnh hiệp hội kia giúp lão nhân lại trước sau ở tại Lục Viễn kia một bên. Đây chính là chúng ta nước Mỹ điện ảnh lực ảnh hưởng. Lục Viễn mặc dù là hoa hạng người, nhưng là bộ này Final Destination 2 lại là Hollywood điện ảnh, nước Mỹ điện ảnh, đồng thời đạo diễn cũng là nước Mỹ đạo diễn. Ai đều không đồng ý thừa nhận đối bộ này Final Destination 2 thế nào. Nó nhất định phải bình thường chiếu phim, bởi vì là nó là phim kinh dị lịch sử, phim kinh dị cột mốc lịch sử. Ngoặc kép, nhìn một cái. Các lão đầu tử thái độ chính là như vậy giang, cơ hồ là chết bảo, thậm chí còn ngạnh xinh xinh đi theo Khắc Duy Á hận lên. Mắng Khắc Duy Á chính là một độc lão đầu lĩnh, hút phấn hút hôn mê. Final Destination 2 liền dưới trạng thái như vậy, một đường vững bước đổi mới phòng bán vé kỷ lục. 25 tháng 2 thiên. A, cái gì? Ngươi nói cái gì? Chúng ta không phải bị toàn bộ nước Mỹ ô tô công ty bài xích sao? Ngoặc kép, James, ngươi cùng ta nói như thế nào trở về sự tình? Tất cả mọi người cầm tiền mặt. Tại hướng chúng ta mua, Final Destination 3, quảng cáo vị. Chờ một chút, công ty hàng không cũng tới. Ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.